mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 217 chương bán đặc sản. Lão bản ngươi hảo, Ninh Tiểu Mỹ đối người trước mặt lễ phép nói. An Tháp đang ở chỉnh lý một vài theo, nhìn đột nhiên xông vào này kỳ dị chủng tộc, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức ngừng trong tay làm việc, chút nào không có không vui. Ha ha, tân giống, lại là tân giống, Biên Tháp cầm lên một kiểm tra đo lường thiết bị, ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quét tới quét lui, chốc chốc than thở không ngớt, thật bất khả tư nghị. Lại là có cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh, Ninh Tiểu Mỹ lui về phía sau mấy bước. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chính mình thứ nhất, đối phương ngay trên người nàng ngắm tới ngắm lui. So với kia những thứ gì quái thúc thúc còn muốn đáng sợ. Muốn không phải là bởi vì thực lực của đối phương sâu không lường được. Lệnh nàng kiêng dè, nếu không, đã sớm một quyền đánh vào đối phương trên mặt, tiểu gia hỏa đừng sợ. Ta không có ác ý, chỉ là xuất phát từ đối mới lạ sinh vật hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, ta kêu An Tháp, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? An Tháp tỉnh táo lại, bất quá nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt, hình như đang nhìn một hiếm có chân bảo bình thường. Ánh mắt lửa nóng, ta nghĩ muốn tiền lời một giống, một chưa bao giờ bị ghi lại giống. Ninh Tiểu Mỹ tránh đối phương lửa kiên nóng ánh mắt. Từ phía sau bên trong túi đeo lưng lấy ra kia chỉ mang đến biến dị thú ấu tể. Kia An Tháp ánh mắt lại là sáng ngời. Ôm đồm quá này chỉ ấu tể. Ở trong tay cẩn thận nghiên cứu khởi đến. Dẫn tới kia chỉ mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng ấu tể bất mãn tiếng kêu. Không tệ, không tệ, thật là tân giống. Rất tốt, này sinh vật ta muốn. Cho ngươi 500.000 tinh tế tiền thù lao. An Tháp không nói hai lời. Nhượng Ninh Tiểu Mỹ báo ra ngân hàng tài khoản, sau đó lập tức chuyển 500.000 tinh tế tiền đến của nàng tài khoản chung. Nghe thấy ngân hàng phát tới tin tức, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tiểu ý, nàng không ngờ kiếm tiền dễ dàng như vậy, dễ dàng liền buôn bán lời cái 500.000 tinh tế tiền. So với của nàng trợ cấp kim còn nhiều hơn, nhãn châu xoay động, như vậy biến dị thú ấu tể nàng còn có rất nhiều. Tất cả trên phi thuyền mạt, nếu toàn bộ bán ra, khẳng định lại là một số lớn thu nhập, cái kia An Tháp tiền bối. Phi thuyền của ta mặt trên còn có rất nhiều mới lạ giống. Tất cả đều là chưa bao giờ bị ghi lại quá, có muốn hay không đi với ta nhìn, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười. Cái gì, còn có, mau, mang ta đi nhìn, An Tháp lập tức bất bình tĩnh. Thả tay xuống chung kia chỉ ấu tể. Cấp vội vàng mang theo Ninh Tiểu Mỹ ra cửa, cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới phi thuyền trong, An Tháp mắt phiếm quang, cười đến cười tâu toét, trong tay dò xét thiết bị ở các nơi dị thú đàn và dị thú ấu tể trên người đào qua. Thật tốt quá, những sinh vật này tất cả đều là không biết sinh mệnh giống. Mặc dù gen tiềm năng sai một ít, bất quá đô đáng giá nghiên cứu. Hảo! Ta toàn muốn, Ninh Tiểu Mỹ lại nhận được ngân hàng tài khoản truyền đến tin tức. Mở vừa nhìn, phát hiện lại có tuyệt bút tinh tế tiền nhập sổ, chừng 100 ức nhiều. An Tháp tiền bối, này đỏ ấu tể nhiều như vậy, muốn không để cho ta giúp ngươi chuyển, Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Đối phương hào phóng như vậy, nàng cũng không thể biểu hiện được quá lãnh đạm, lập tức nhiệt tình nói. Không cần. Chính ta có biện pháp. An Tháp đang khi nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cửa hộ. Ngay sau đó, theo cửa này hộ trong truyền đến một cỗ lực hút, những thứ ấy ấu tể và đàn đều bị hít vào cái cửa này hộ trong. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc không ngớt, hiển nhiên này kỳ dị môn hộ cũng là nhất kiện không gian bảo vật. Đây là cánh cửa không gian. Là khống vực cảnh cường giả mới có thể chế tạo nên bảo vật. Bên trong có thể gửi vật còn sống. Bản thân chính là theo trong hiện thực không gian thiết cắt bỏ một khối chế thành. Lão đầu này nhất định là một danh khống vực cảnh trở lên cường giả. Ngươi ngàn vạn không thể đắc tội. Tốt hảo bợ đỡ tiểu một khẩn trương lên. Hiển nhiên đối lão nhân này rất kiêng dè. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng khiếp sợ. nàng chưa từng nghe nói qua khống vực cảnh, nghĩ đến cũng là một cực cao cảnh giới, thuộc về siêu cường giả, bình thường nghĩ còn muốn hỏi vạn tái cảnh trên cảnh giới. Tiểu một đô từ chối không nói, hiển nhiên là không muốn làm cho nàng quá sớm biết, miễn cho thật là cao vụ xa. Đương tất cả ấu tệ cùng đàn đều bị hít vào cánh cửa không gian hậu. Cửa kia một chút biến mất không thấy, phảng phất từ chưa xuất hiện quá bình thường. Thập phần thần kỳ, lần này giao dịch ta rất hài lòng. Tiểu gia hỏa sau này phát hiện nữa cái gì tân giống, nhất định phải tới tìm ta. Ta giá cao thu mua. An Tháp thập phần vui vẻ, tươi cười cũng không có dừng quá. Ân, ta sau này phát hiện tân giống. Thứ nhất tìm An Tháp tiền bối. Ninh Tiểu Mỹ nghe tiểu một dặn hậu, ngữ khí trở nên cực kỳ cung kính. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ còn quên mất cái gì. Đúng rồi, tiền bối, ta hậu bên trong khoang thuyền còn có một chỉ giống. Ta đem nó cũng cùng bán cho ngươi. Ninh Tiểu Mỹ quyết định đạo. Nga, còn có, thật tốt quá, mau dẫn ta quá khứ. An Tháp trà sát tay, thập phần vui vẻ. Hôm nay là hắn vui vẻ nhất ngày. Ninh Tiểu Mỹ lập tức mang theo An Tháp hướng phía hậu khoang đi đến. Này đó mới lạ giống đối với một cuồng nhiệt phái sinh vật học giả đến nói, là vô giá bảo bối, đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Bọn họ thậm chí hội dùng nhiều tiền đến thu mua. Sinh vật học giả cũng là một quan trọng nghề nghiệp, hưởng thụ tinh tế chính phủ giúp đỡ. Tượng rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng đã là từ một ít sinh mệnh gen chung nghiên cứu ra tới. Tượng một ít sinh vật chiến hạm, sinh vật nguồn sinh lực pháo, các loại chiến tranh vũ khí, đều là ly khai bất sinh vật học giả nghiên cứu. Mở viêm chỗ cái kia khoang, Ninh Tiểu Mỹ dẫn An Tháp đi vào. Mới vừa tiến vào, An Tháp ánh mắt liền bị viêm thân thể khổng lồ kia cấp hấp dẫn. Ở trong tay thiết bị càng lóe ra khởi đến, thật mạnh sinh mệnh tiềm năng, loại này sinh mệnh thể ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tựa hồ và dị tinh cầu nào đó sinh mệnh thể cùng loại, có thể không ngừng hấp thu năng lượng đến cường đại tự thân. Mặc dù vẫn chưa tới thập giai, bất quá xem nó trưởng thành tốc độ, muốn đạt được thập giai cũng không xa, thậm chí là đề thăng tới thiên thọ cảnh cũng không tính việc khó. Rất tốt, ta ra 70 ức tinh tế tiền mua nó. An Tháp ở hòa trên người vuốt ve, rất hài lòng. Viêm đến bây giờ vẫn còn một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trong cơ thể máu lưu động tốc độ thong thả, ở trùng động không gian ghé qua trong khoảng thời gian này, thực lực của nó đề thăng cực nhanh, hiện tại đã là cửu giai sơ kỳ, so với chính thái mau cường đại hơn. Ngài, An Tháp tiền bối hiểu lầm, đây là của ta sủng vật, thuộc về hàng không bán, ta nghĩ bán chính là này chỉ. Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương, thật sợ đối phương nhìn trúng viêm, bất quá cũng rất mừng rỡ. Không ngờ viêm như thế đáng giá, nghĩ về nghĩ, động tác của nàng không chậm, một cước đem kia chỉ ngủ ở viêm phía sau cái mông tiểu song đầu đá ra. Tiểu song đầu hình thể đã nhìn cực đại, so với chính thái còn muốn lớn hơn, thế nhưng ở Ninh Tiểu Mỹ một cước dưới, trên không trung xẹt qua một duyên dáng đường parabol, bay ra ngoài, rơi xuống An Tháp bên chân. Tiểu song đầu chụp cánh tỉnh lại, nghi vấn nhìn trước mặt này tướng mạo kỳ quái lão đầu. Nó rất phẫn nộ, cho rằng là đối phương cứu tỉnh chính mình, há mồm sẽ phải phun độc. An Tháp một trưởng đem tiểu song đầu độc đánh tan, sau đó đem nó nói ra khởi đến, dùng thiết bị quét ngắm mấy lần. Ân, không tệ, sinh mệnh tiềm năng thật lớn. Đề thăng tới thiên thọ cảnh cũng không phải việc khó. Ta lấy 30 ức tinh tế tiền thu mua. An Tháp không chút do dự đem tiền đánh tiến Ninh Tiểu Mỹ tài khoản, đồng thời hắn lại một lần mở không gian của mình chi môn, đem tiểu song đầu trang đi vào. Ngươi thực sự bất tính toán bán đi này chỉ đại gia hỏa sao? Giá có thể lại thương lượng. An Tháp thu hồi cánh cửa không gian, lại bắt đầu đánh viêm chủ ý. Không cần, này chỉ sủng vật với ta mà nói rất quan trọng, bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Ninh Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi, liền một ngụm cự tuyệt. Viêm cùng chính thái đối với nàng mà nói, đều là trung thành nhất đồng bọn, mà tiền đối với nàng mà nói, mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng đều chỉ là vì dùng để mua được cần vật phẩm. Mà viêm đối với nàng mà nói, lại là bao nhiêu tiền đô mua không được, nếu như ngay cả mình chân ái đô bán đi, kia nhiều hơn nữa tiền cũng không có ý nghĩa. Được rồi, vậy ta cũng không bắt buộc, hôm nay thu hoạch đã không ít, ta phải đi về làm nghiên cứu. Tiểu gia hỏa, có cơ hội tái kiến đi. An Tháp cũng không phải cái loại đó trượng quan thực lực mạnh liền ép mua người, chỉ thấy hắn vừa nói xong, liền thân hình chợt lóe, biến mất ở tại phi thuyền trong, tốc độ thật nhanh, Ninh Tiểu Mỹ thật hâm mộ, nàng mặc dù không thấy rõ đối phương là thế nào biến mất. Lại đi qua tinh thần lực nhận biết đến đối phương chỉ là trong nháy mắt. Liền rời đi nàng tinh thần bao phủ phạm vi, muốn biết lấy hiện tại tinh thần lực, đủ để che phủ xung quanh cây số phạm vi, xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, đồ chạy không khỏi của nàng nhận biết, nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi âm thầm vui mừng, hoàn hảo không đã đắc tội đối phương, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tiền cũng đã đến chướng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta liền đi Đức kéo tinh, đi vào trong đó thăng cấp phi thuyền, tiện thể mua nhất kiện hảo năng lượng phục và một ít tiên tiến nhất người máy. Tiểu ngay từ đầu kế hoạch khởi đến, nó muốn mua gì đó có rất nhiều, mà mỗi một kiện cũng có kỳ quan trọng công dụng, ở tương lai một ngày kia hội dùng đến, cũng là ở tinh tế lữ đồ lúc quan trọng phân phối. Đức kéo tinh, là một chuyên môn chế tạo các loại khoa học kỹ thuật vật phẩm tinh cầu. Mặt trên có thật nhiều nơi sản sinh, mặc kệ là người máy, phi thuyền, năng lượng pháo, năng lượng phục chờ một chút, phần lớn là ở trên tinh cầu này chế tạo nên, ngay cả tiểu một, cũng là mấy trăm vạn năm trước, ở Đức kéo tinh thượng bị chế tạo nên, mà Đức mỗ tinh, thì lại là tương đương với thủ đô. Bên trong ở này cái tinh hệ nhân viên cao tầng, đồng thời cũng là này cái tinh hệ chung lớn nhất sinh mệnh tinh cầu. Như Đức kéo tinh những tinh cầu kia, đều là vô số năm đến bị khai vọng lại, nguyên bản đều là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có sinh vật cư trú. Phi thuyền khai cách Đức mỗ tinh đến Đức kéo tinh, chỉ dùng hơn một giờ. Cuối, phi thuyền ở Đức kéo tinh một phi thuyền khổng lồ chế tạo căn cứ rớt xuống. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới hạ phi thuyền, liền thấy đến một hình thể cực đại người ngoài hành tinh đi tới. Này người ngoài hành tinh đích thực lực rất mạnh, hơn nữa chút nào không có thu lại trên người năng lượng dao động. Hắn ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần, cuối cùng diện vô biểu tình nói, nguyên lai là mới tới trí tuệ chủng tộc. Ngươi tới đây lý là muốn mua một con thuyền tân phi thuyền. Còn là đối với ngươi vốn có phi thuyền tiến hành cải tạo nhĩ hảo. Ta nghĩ đối phi thuyền tiến hành cải tạo, đây là của ta danh sách. Ninh Tiểu Mỹ trên người xuất hiện một đạo màn hình. Mặt trên hiện lên một loạt tài liệu, những thứ này đều là phi thuyền cải tạo cần thiết. Hết chương.